Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 68. Lúc bây giờ sau khi ra khỏi phủ điện, Nhược Lâm đem đến, Lý Dần trực tiếp rời khỏi phần điện. Dù sao hắn cũng không phải nhân vật quan trọng của Đấu Thần Điện, cứ lưu lại tùy ý ở Đấu Thần Điện như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt. Còn sau này, nếu hắn có thể từ từ dung nhập vào thế lực này, tự nhiên là tốt vô cùng. Còn nếu không thể, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lúc rời khỏi phần điện, đi trên con phố trong trấn nhỏ dưới Tam Thánh Sơn, Lý Dật nhất thời có vài phần cảm thán. Tuy rằng từ khi đến đây, đến lúc này, chẳng qua cũng chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, nhưng những việc đã xảy ra đã nhiều không đếm hết. Còn bây giờ, tôi còn phải vội đến đế đô, xem thử chỗ cung phu xong có việc gì cần giúp, lại còn chuyện của Nhược Lâm. Nhưng mà chí ít, lúc này, hắn mới có được một chút thời gian để nghỉ ngơi. Điều này, Lý Dật cũng vô cùng mãn nguyện. Sau khi chần chờ chốc lát, hắn mới chậm rãi tiến về phía làng cát. Tuy rằng hắn và bang Thổ Lang có quan hệ không chết, không hết cừu hận, nhưng nếu lúc này Lý Dật đã gia nhập Đấu Thần Điện, vậy bất kỳ ở nơi nào, hắn cũng đại diện cho Đấu Thần Điện. Bất kỳ ai muốn hạ thủ với hắn, e rằng không thể không nghĩ đến chỗ dựa lớn sau lưng hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho lúc này Lý Dật không chút sợ hãi với bang Thổ Lang. Huống hồ, dù không có chỗ dựa này, Lý Dật cũng có tự tin. Nếu hắn muốn, bất kỳ lúc nào hắn cũng đủ thực lực săn phẳng cái bang Thổ Lang này. Quả nhiên như hắn dự liệu, lúc hắn bước đến đường lớn của làng cát, những người trong bang Thổ Lang thấy hắn, tuy ánh mắt kỳ quái nhưng không có ai dám cản đường mà chỉ cung kính cúi người. Lúc này trời đã tối nhưng làng cát vẫn sáng đèn, người đi lại trên đường phố ồn ào náo nhiệt giống như họp chợ. Chậm rãi đi đến trước cổng lớn, từng âm thanh ồn ào từ bên trong truyền ra, khiến cho Lý Dật không khỏi chau mày một chút. Ở đây mọi người đang mở tiệc sao? Tuy rằng hôm nay Đấu Thần Điện đã nói, hôm nay sẽ mở yến tiệc, nhưng không ngờ có yến tiệc thật. Đứng trước cổng khá lâu, nhìn qua lang các, chỉ thấy trong phòng khách, nơi hôm đó hắn đã ra tay, lúc này bày ra rất nhiều bàn ghế, rất nhiều người đang ngồi trong đó. Cười cười nói, có thể nói là huyên náo vô cùng. Điều này so với không khí ngưng trọng ở trong khoảng sân rộng hôm nay mà nói, thực sự khác biệt rất lớn, khiến Lý Dật không khỏi cảm thán một phen. Một thị nữ cổ quái nhìn hắn, Lý Dật chần chừ chốc lát rồi đi vào. Dù sao hôm nay mục đích của hắn đến đây là để gặp mấy người Lý Hàn, nên không thể vì không khí náo nhiệt này mà lại rời đi. Đây không phải là Lý Dật các hạ sao? Sao bây giờ mới đến? Ngay lúc Lý Dật vừa bước vào, đã nghe thấy một giọng nữ truyền đến, khiến tâm hồn người ta đều thả lỏng. Nghe vậy, Lý Dật quay đầu nhìn mỹ nữ, lúc này đang mỉm cười, chiều chuộng trong lòng, chợt có chút tư vị cổ quái. Phải thừa nhận, Diệp Khinh Phủ lúc này rất xinh đẹp. Nhưng mà cách nghĩ này nhanh chóng bị suy nghĩ trong đầu cuốn đi. Hắn mỉm cười lạnh lùng nói, người mặc đẹp như vậy ở đây, lẽ nào không sợ, lát nữa ta sẽ đường cười đền giường của ta sao? Lý Dật, người... Nghe vậy, Diệp Khinh Vũ sắc mặt thay đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng đến bên cạnh Lý Dật, thấp giọng nói, nếu Lý Dật thiếu gia thật sự có hứng thú đó, không ngại đêm nay tới phòng ta, có được không? Nghe vậy, cả người Lý Dật cứng đờ, ánh mắt thì sửng sốt mà nhìn nàng. Nói ra đối với Diệp Khinh Vũ, Lý Dật có vài phần hiểu rõ, điều hòa tùy hứng, tầm cao khí ngạo, không biết sống chết. Nhưng đời bình này, gán cho nàng cũng không có gì là quá đáng. Lý Dật thậm chí còn tin rằng nếu không phải hắn đã cho nàng uống thuốc, nữ nhân đại e rằng ngay cả nhìn hắn một cái cũng không muốn. Dù sao trong mắt của nàng, thân phận của hắn cũng không đáng để mắt đến. Chỉ là dù sao Lý Dật cũng không hiểu nổi, nữ nhân này còn có thể nói được những lời như vậy. Trong sự suy đoán của hắn, không phải là sự đúng hẹn đến lấy thuốc, mà là một sự ám chỉ rất là ngầm. Nói ra, Lý Dật cũng là một nam nhân bình thường, cũng không phải là một con mèo không ăn cá. Đối với một mỹ nữ như Diệp Khuynh Vũ, nếu hắn không có ý định gì, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, nếu thật sự ra tay, vấn đề sẽ rất lớn. Trước tiên không cần nói đến bối cảnh của nàng, chỉ nói đến việc anh trai nàng chết trong tay hắn. Chỉ cần như vậy, e rằng đã không còn thích hợp để làm gì nữa. Nghĩ vậy, Lý Dần thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, chỉ lắc đầu nói. Thôi đi, ta sợ rằng ta có đường đến nhưng lại không có đường về. Nghe vậy sắc mặt Diệp Khinh Vũ thay đổi, lát sau mới thấp giọng nói. Mạng nhỏ này của ta đều nằm trong tay của ngươi. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta còn có gan hãm hại ngươi sao? Lý Dần lắc lắc đầu rồi nói. Điều này cũng khó nói lắm. Diệp tiểu thư, ngươi nếu muốn làm trò cá chết lưới rách, lại chẳng phải là sẽ phiền phức sao? Hơn nữa, ta hạ độc trên người các ngươi, chẳng phải vì tự bảo vệ mình sao? Ba người phiền phức các ngươi, giết cũng không được, giữ lại cũng không được. Ta nghĩ ngoài cách này ra, chẳng có cách nào khác để đối phó với các ngươi nữa. Lý Giật thiếu gia người lại hay đùa vậy sao? Đúng rồi, thế bộ dạng của Lý Giật thiếu gia hôm nay đều lại phần điện, bây giờ lại mặc thánh bào, xem ra ngươi chắc chắn được gia nhập đấu thần điện rồi. Không về những lời nói này của Lý Giật mà có chút biến hóa nào, Diệp Khinh Vũ tiếp tục nói. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì đây? Lý Giật nhìn nàng thấp giọng, nói tiếp, cũng coi như đã gia nhập vào đấu thần điện rồi. Chúc mừng Lý Giật thiếu gia. Diệp Khinh Vũ lắc lắc mái tóc dài, nói tiếp, vậy thì buổi yến tiệc hôm nay chính là vũ đài của Lý Giật thiếu gia rồi. Vậy sao không vào trong để mà những người ngưỡng mộ thiếu gia được mãn nhãn chứ? Lý Giật thản nhiên nói, người ngưỡng mộ ta không có, cưu đinh e rằng lại không ít. Lý Giật ca ca, rốt cuộc người cũng đến rồi, chúng tôi đã đợi người lâu lắm. Đúng lúc đó, Lý Nà Nà từ trong phòng khách đi đến, quả nhiên đã đến, biết Lý Giật đến rồi. Nà Nà muội muội. Lý Giật cười cười, nhìn về phía Lý Nà Nà vừa đi đến, liền thấy Lý Hàn cũng đang ở đó, đang bị một nhóm người bao quanh. Đây chẳng phải là Nà Nà tiểu thư sao? Mấy năm không gặp, Lý tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp đấy. Thấy Lý Nà Nà, sắc mặt Diệp Khinh Vũ nhất biến, lát sau mới nhướng mắt nói. Thì ra là Diệp Khinh Vũ tiểu thư. Lý Nà Nà làm ra vẻ như ta không biết người. Nói ra, Diệp tiểu thư cũng có thú vị nhỉ. Người và hai người kia mãi dưới tay của Lý Giật ca ca. Người thấy ca ca không đỏ mặt lại còn dám đến tiếp chuyện. Chắc là không tốt đâu nhỉ. Nghe vậy Diệp Khinh Vũ sắc mặt thay đổi rồi mỉm cười nói. Xem ra bây giờ Diệp Khinh Vũ ta ở đây cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Chắc là ta phải đi trước rồi. Đi Nà Nà tiểu thư, các người nói chuyện đi. Dứt lời, Diệp Khinh Vũ cúi người bước đi vào phòng khách. Thấy Diệp Khinh Vũ đi rồi, Lý Dần không khỏi chau mày. Nữ nhân này tối hôm nay có thái độ lạ lùng như vậy, dường như có gì đó không thích hợp. Sao vậy? Nhìn chăm chú như vậy, thấy người ta rồi à? Thấy Lý Dần nhìn theo bóng Diệp Khinh Vũ, Lý Nà Nà nói như ghen tức, bộ dạng có chút giống như con mèo nhỏ vồ thức ăn. Với bộ dạng này của Lý Nà Nà, Lý Dần quả thật rất đầu rồi chưa thấy. Trong lòng hắn có chút cảm thán, hắn vỗ đầu Lý Nà Nà rồi nói. Nếu ta thích nàng ấy, hôm đó khi nàng ta và Miêu Khả đến Vạn Triều Thành tìm ta tính sổ, ta đã có hàng ngàn cách để có được nàng ta. Nhưng Nà Nà này, nhìn bộ dạng của ngươi, dường như có quan hệ gì với nàng ta sao? Ngươi không thấy đêm này nàng ta hơi cổ quái sao? Lý Nà Nà chùn bối thấp giọng. Chà, con người Diệp Khinh Vũ là như vậy. Từ trước đến nay, nàng ta luôn tự nhận cách gì là đệ nhất mỹ nữ đế đô Diệp gia. Nhưng người theo đuổi nhiều như thế nào, chẳng phải lúc nào cũng vênh vênh váo váo đó sao? Nhưng nói cũng lạ, rất lạ đấy. Trong buổi yến tiệc như thế này, thường là người ta tiếp chuyện nàng ta sao lại tự nhiên đi tiếp chuyện với người ta chứ? Lẽ nào cô gái này động xuân tâm rồi? Nói đến đây, Lý Nà Nà vẻ mặt cảnh giác, nhìn theo bóng Diệp Khinh Vũ, ánh mắt thật đề phòng. Bộ dạng này của Lý Nà Nà khiến Lý Giật cười hiểu ý, hắn lại vỗ đầu Nà Nà rồi nói. Ở đây ồn ào như vậy, rốt cuộc đang làm gì vậy? Còn không phải vị đại cao thủ người đã gia nhập đấu thần điện, nghe nói còn đã tế ti gì đó nữa, một bước lên rồi. Vì vậy, yến tiệc vốn dĩ đấu thần điện sắp xếp này đã trở thành tiệc mừng công của người rồi đấy, người xem. Lý Nà Nà hất chiếc cằm trắng vào phía trong phòng khách, mang theo vài phần bất mãn. Đừng nói Lý Hàn thúc thúc, ngay cả Mạc Dịch, còn cả ba vị trưởng lão, bây giờ cũng bị một đoàn người vây lấy. Những người này chắc chắn là biết Lý Giật ca ca gia nhập đấu thần điện. Từ nay Lý Minh chúng ta đã là nước lên thì thuyền lên rồi. Bây giờ không tới kết giao, đợi sau này sẽ muộn mất. Tốc độ của những người này cũng cực kỳ nhanh đấy. Ây chà chà. Nghe vậy Lý Giật sững sờ rồi cười khổ. Hắn cũng không ngờ việc hắn gia nhập đấu thần điện lại có phản ứng dây chuyền như vậy. Có lẽ chỉ cần hắn muốn, Lý Minh sau này muốn trở thành một thế lực như Bắc Đầu Tông thì không được, nhưng trở thành một thế lực như đế đô tứ đại gia tộc dường như cũng không có gì khó. Đúng như vậy, bây giờ rất nhiều người đang đợi cao thủ người đấy, có cần vào trong xem một lát không? Cười hì hì, Lý Na Na thấp giọng nói. Thôi đi, tình huống như vậy để phụ thần đại nhân đối phó được rồi, ta không cần vào đâu, ta vào phòng nghỉ trước đây. Này này, người không thể như vậy được, Lý Giật ca ca. Chúng ta sắp bị mấy tên này làm phiền chết rồi. Nếu người còn không vào, bọn họ sẽ không rời đi đâu. Nếu người vào, với đại danh của người, bọn họ chắc chắn không dám làm phiền nữa. Thấy Lý Giật chuẩn bị quay đi, Lý Na Na chợt nắm lấy tay của hắn mà kéo đi. Thế bộ dạng làm đúng của Lý Na Na, Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được, ta đi với người vào trong xem thử. Hy vọng những người đó không đến nỗi không biết tốt xấu, cứ lảo đến như vậy. Nghe Lý Giật nói vậy, Lý Na Na mừng rỡ kéo hắn vào bên trong. Lý Giật cười khổ một tiếng, đưa tay sờ mũi mà đi theo. Vào trong phòng lớn, liền cảm nhận được sự ồn ào xung quanh. Có người đang uống rượu hát hò, có người đang lớn tiếng nói gì đó. Thế vậy Lý Giật không thích thú lắm, chỉ hơi cau mày, lặng lẽ đi theo Lý Na Na. Lại nói, Lý Na Na ngoại trừ vùng ngực bằng phẳng ra, dùng mạo khí chất cũng không tồi. Vì vậy vừa mới bước vào phòng, đã có nhiều người ngước nhìn. Những ánh mắt này đều mang chút nụ cười mà chỉ có nam nhân mới hiểu. Nhưng khi thấy người đi phía sau Lý Na Na, những ánh mắt đó đều trở thành sợ hãi. Lý Giật, cái tên khiến cho người ta trong phút chốc toàn thân lạnh toát gáy, có thể khiến cho ý muốn nhìn trộm Lý Na Na của nhiều người đều tiêu tan. Dù sao mỹ nữ tuy tốt, nhưng dùng cái mạng nhỏ của mình để đi tán gái, vậy thật không nên. Đương nhiên cũng không phải ai cũng sợ Lý Giật. Có điều người biết được một chút tin tức bên trong, ánh nhìn bên ngoài cổ quái còn có chút nghiền ngẫm. Nhưng mà ánh mắt của những người xung quanh không khiến cho sắc mặt Lý Giật có biến đổi gì. Đối với hắn mà nói, những tình huống lớn hắn đã từng gặp, tình cảnh này muốn hắn có cảm giác gì thực sự là không thể được. Sau khi đi qua đoàn người, Lý Na Na và Lý Giật mới dừng lại. Mà lúc này, Lý Hàn đang thảo luận gì đó với một người đàn ông trung niên. Mấy người đứng xung quanh bộ dạng như rất muốn tham gia, nhưng nhìn thấy vậy chỉ đành im lặng rồi thối lui. Người kia là ai thế? Lý Giật chào mày, nhìn người đàn ông trung niên, thấp giọng hỏi. Cái gì mà người kia? Đó là cha của ta đấy. Lý Na Na đứng bên cạnh Lý Giật, chần chờ chốc lát, đỏ mặt mà nói. Cha của ngươi sao? Lý Giật chấn động, nhưng không thể tin nổi, quay đầu nhìn Lý Na Na. Nói thật, tuy hắn biết Lý Na Na chắc chắn là có cha, nhưng cha nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, thật sự khiến hắn không thể tin nổi. Cha ta là người của Lý gia, một trong đế đô tứ đại gia tộc, thân phận chỉ là trưởng lão mà thôi. Thấy ánh mắt cổ quái của Lý Giật, Lý Na Na vội vàng giải thích, đồng thời nàng dường như cảm giác được điều gì, vội bỏ tay của Lý Giật ra, đỏ mặt lùi lại sau mấy bước. Vậy sao? Vậy tên Lý Hạo kia là ca ca của ngươi à? Gật gật đầu, Lý Giật nói nghiền ngẫm. Lý Na Na cười, không phải, hắn là con trai của tộc trưởng, ta không trèo cao đến như vậy đâu. Lại gật đầu, Lý Giật theo sự ra hiệu của Lý Na Na bước về phía bên kia. Ở bên kia, Lý Hàn và người đàn ông trung niên kia đã sớm nhìn thấy Lý Giật. Khi thấy Lý Giật đi đến, Lý Hàn cười lớn rồi nói, đến đây Giật Nhi, ta giới thiệu với con, người này là Lý Nhất Dương, trưởng lão của đế đồ Lý gia. Chắc Na Na cũng đã nói với con, đây là cha của Na Na chứ. Nghe vậy Lý Nhất Dương cũng gật gật đầu, nhìn Lý Giật, rồi là nhìn Lý Na Na đang đứng sau lưng Lý Giật rồi nói. Lý Giật hiển điệt, khi ở đế đô ta đã nghe không ít lời hay về ngươi, không ngờ hôm nay được gặp mặt nơi đây. Chỉ là hạng người vô danh, đâu đáng để Lý trưởng lão nhớ đến chứ. Lý Giật cười cười thấp giọng đáp. Đồng thời, hắn cẩn thận quan sát Lý Nhất Dương. Dung mạo của Lý Nhất Dương này có chút bình thường, nhưng lại có khí độ ung dung. Chỉ nhìn từ điểm này đã có thể nhận ra hắn không phải người bình thường. Đồng thời người này có khí tức vô cùng bí ẩn. Lý Giật tuy đã cẩn thận quan sát, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát hiện ra được thực lực cấp bậc của hắn. Tiểu Điệt nói đùa rồi, có thể vượt qua được tế thần huyết điện, lại có thể khiến cho đứa con gái kiêu ngạo này của ta ngưỡng mộ. Không nói những điều khác, chỉ có hai điểm này, trong đế quốc tiền phong, e rằng chỉ có mấy người thôi. Bây giờ còn nói người là hàng người vô danh ư. Lý Hàn huynh đệ, đứa con này của đệ cũng giống y như đệ vậy, khiêm tốn vô cùng. Nghe Lý Giật nói vậy, Lý Nhất Dương sững sờ rồi cười nói. Lý Hàn ngẩn người, lát sau mới đáp. Nhất Dương huynh, huynh đừng lấy ta làm trò cười nữa. Tên tiểu tử này, nếu như giống ta, thì không thể làm được nhiều việc như vậy đâu. Thật đấy. Nói thế nào, Lý Hàn ngươi cũng là có một đứa con ngoan. Lý Nhất Dương cười rồi ra hiệu. Nà nà, Hiển Điệt, các con cũng ngồi đi. Nghe vậy, Lý Giật và Nà nà cũng không khách sáo nữa, liền ngồi xuống. Lúc này Lý Giật nhìn qua người cha hờ của mình, nhưng không phát hiện hắn có biểu hiện gì khác thường. Mà nhìn từ biểu hiện của Lý Hàn, mối quan hệ với Vạn Triều Lý Gia và Lý Nhất Dương này e là rất thân quen. Nói ra Tiểu Điệt à, ta vừa được tin người đã là có thể gia nhập đấu thần điện. Có thể nào người định bái vị trưởng lão nào trong đấu thần điện làm thầy vậy? Sau khi Lý Giật ngồi xuống, Lý Nhất Dương cười rồi nói tiếp. Bái sư sao? Lý Giật ngẩn người, thật ra có vài phần không hiểu. Thế bộ dạng này của Lý Giật, Lý Nhất Dương vỗ tay nói. Xem ra Đại Tế Ti các hạ tuy nói với người nhiều chuyện, nhưng lại có vài chuyện chưa nói với ngươi. Nói xong Lý Nhất Dương nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai nghe trộm, hắn mới nói tiếp. Theo quy định của đấu thần điện, năm thứ nhất khi gia nhập còn gọi là kỳ khảo sát. Trong thời gian này, nếu người có sai lầm gì, đấu thần điện vẫn có tư cách hủy bỏ thân phận của ngươi. Nhưng mà nếu ngươi không qua được kỳ sát hạch này, thì như vậy ngươi mới được coi chính là chính thức gia nhập đấu thần điện. Lý Giật ngẩn người, chợt cười khổ một tiếng rồi nói. Đấu thần điện cũng thật lắm trò. Lý Nhất Dương tủm tỉm nói. Chắc chắn rồi. Ví dụ như ta đây, năm đó đã được gia nhập đấu thần điện, nhưng ở kỳ sát hạch sau cùng lại gặp phải một số vấn đề nên không đủ tư cách gia nhập đấu thần điện đâu. Nghe vậy trong lòng Lý Giật quả thần hơi cả kinh. Hắn tự nhiên biết rõ, những người có thể thoát khỏi nơi như Tu La Đảo tuyệt đối không có ai đơn giản. Chà, người lại dọa người ta rồi. Lý Nà Nà đột nhiên hừ một tiếng rồi nói. Quả nhiên là nữ nhi hướng ngoại. Lý Hàn huynh đệ, xem ra năm đó ta giao Nà Nà cho đệ quản giáo, quả nhiên không phải là việc làm không tốt. Ngần ngừ một lúc, Lý Nhất Dương cười nói. Nghe vậy Lý Hàn cũng cười cười mà nói. Ta đã sớm nói, người Nana ở chỗ chúng ta chính là nước phủ xa không chảy ra ngoài ruộng. Hai người già mà không nghiệm này, trong thời nói dường như đang ám chỉ quan hệ của Lý Giật và Lý Nana có chút ám muội. Dường như hiểu được điều gì, Lý Nana đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng Lý Giật lại có chút bất đắc dĩ. Thật ra, hắn vẫn luôn đối xử với Nana như muội muội. Lúc này bị hai người này lấy ra làm trò đùa, cũng không biết nên giải thích thế nào. Lúc đó cũng chỉ đối đáp mấy câu cho qua chuyện. Lý Tiểu Điệt, xem ra có một vài việc ta nên giấu ngươi. Nếu không, đứa con gái này sẽ không nhận người cha này nữa mất. Cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu. Lý Nhất Dương nói tiếp. Tiểu Điệt, ngươi phải nhớ. Tuy nói kỳ sát hạch của đấu thần điện được hạn chế trong một năm, nhưng mà sự hạn chế này cũng có cách để hủy bỏ. Là cách gì? Lý Giật cho mày nói. Dù sao những người có thể gia nhập đấu thần điện trong đại lục này, thực lực đều có thể xếp ở bậc trên, e rằng không có ai là không muốn cả. Biện pháp tốt nhất chính là bái một trưởng lão bất kỳ trong đấu thần điện làm thầy. Vậy thì từ đó, người coi như đã gia nhập vào đấu thần điện. Vậy kỳ sát hạch tự nhiên cũng bị bỏ đi. Lý Tiểu Điệt, tính tình của người cũng không tồi. Ta lại quen biết vị đào hoàng bà lâm của đấu thần điện. Nếu người bằng lòng, không bằng... Nói thật, Lý Nhất Dương nói ra những lời này cũng đã là quý báu lắm rồi. Mà lúc Lý Giật ngẩn người cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng một tiếng. Vị đào hoàng ba lâm kia không chừng hận không thể lấy cái mạng nhỏ này của hắn, đừng nói đến việc bài hắn làm thầy. Lúc đó Lý Giật chỉ cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, đa tạ Lý Thúc Thúc, chỉ là ta đã sớm có sư tôn nên không thể tùy tiện bái sư nữa, có lẽ ta không có duyên phận đi theo con đường này. Nếu Hiển Điệt đã có sư tôn thì ta đã mạo muội rồi. Lý Nhất Dương rùng mình, sau đó cười nói. Vừa rồi hắn đã thăm dò Lý Hàn. Sư tôn của Lý Giật là ai, ngay cả Lý Hàn cũng không biết. Hắn tự nhiên cũng không hỏi thêm gì nữa. Thế nhưng vì vậy, lúc này cũng chỉ nói cho qua chuyện. Điều này Lý Giật trong lòng cũng biết rõ. Lúc đó, hắn chỉ là cũng có hướng bọn họ trong câu chuyện sang hướng khác, mà Lý Nana thỉnh thoảng cũng nói vài câu, nhất thời quan hệ giữa bốn người bọn họ trở nên rất hòa hợp. Trong một góc khác của phòng khách, Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên chắp tay mà đứng, bởi vì Hồng Vũ cũng rất có danh tiếng trong đế quốc Thiên Phong. Tuy hắn không gia nhập đấu thần điện, nhưng những người đến định hót hắn cũng không ít. Ở xa hơn, thấy Diệp Kình Vũ bước đến, Hồng Vũ nhanh chóng thoát khỏi đám người định hót kia. Kình Vũ, sao tên tiểu tử kia không cùng nàng đến, chẳng phải nói nhiệm vụ đó giao cho nàng hoàn thành sao? Thấy Diệp Kình Vũ đi tới, Hồng Vũ cười cười, sắc mặt có chút cổ quái, thấp giọng hỏi. Diệp Kình Vũ nhìn Hồng Vũ, rồi lại nhìn Long Ngạo Thiên cắn răng nói. Long Ngạo Thiên, người đưa ra ý kiến quỷ quái gì vậy? Tên Lý Giật ấy không những không theo ta đến, hơn nữa ta còn bị hắn trầm chọc một phen, người làm việc hay lắm. Ta là Long Ngạo Thiên, không phải Long Sáo Thiên. Xin Diệp tiểu thư đừng gọi nhầm nữa. Long Ngạo Thiên về mặt bình tĩnh, nhưng rồi hắn lại chau mày nói. Diệp tiểu thư, ý của ngươi là ngươi đã biểu hiện ý đó, nhưng hắn vẫn không hề động tâm sao? Ngươi nghĩ sao? Diệp Kình Vũ cắn răng. Những mỹ nữ dù sao vẫn là mỹ nữ, ngay cả động tác cắn răng cũng khiến người khác ngẩn ngơ. Nhưng mà Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên không có thời gian xem mỹ cảnh ấy. Long Ngạo Thiên chỉ chau mày, lát sau thấp giọng nói. Không thể nào, thiên tính của tên Lý Giật này là háo sắc. Ở Vạn Triều Thanh mấy năm nay, hắn đã hại đời không biết bao nhiêu nữ nhi con nhà lành. Còn người của hắn, dù đã có ý định với nữ nhân nào, đều phải cướp về nhà. Nếu nữ nhân kia dám kháng cự, thì cả nhà sẽ gặp phải bi kịch. Không nói xả xôi chỉ nói Mạc gia, một trong tam đại gia tộc của Vạn Triều Thành. Mạc đại tiểu thư, thân phận cũng không nhỏ, nhưng chỉ vì Lý Giật để ý, vì vậy kết cục đã toang đấy. Nói xong, Long Ngạo Thiên nhìn Diệp Khinh Vũ như mê hoặc, chần chờ nói. Ta thấy Diệp tiểu thư người tự sắc bất phàm, sao lại không thể so với Mạc Nhu Tâm kia được? Nhưng người đã ngầm ra hiệu như vậy, Lý Giật tại sao lại không cần chứ? Trên thế gian này, không có con mèo nào không ăn vụng. Lẽ nào Diệp tiểu thư không hợp khẩu vị của hắn? Ồ, ta nghĩ là không hợp khẩu vị đấy. Nghe vậy thì Hồng Vũ cũng sửng sốt, một lát sau thấp giọng nói. Ngay cả bậc tuyệt sắc như Kình Vũ còn không muốn. Vậy rốt cuộc Lý Giật muốn hạng người như thế nào? Hay là vì cha hắn cũng đang ở đây, hắn mới như vậy? Vậy thì chúng ta có nên thay đổi kế hoạch chút không? Điều này e là không tốt đâu. Long Ngạo Thiên chào mày thấp giọng nói. Xem ra mọi việc phải đợi đến lúc đại trưởng lão xuất hiện mới có thể quyết định được. Nghe vậy Diệp Kình Vũ chào mày như muốn nói gì nhưng lại không nói ra. Lại nói tên tiểu tử Tông Kiệt Khánh kia cũng có thể lợi dụng một chút. Khinh Vũ, người thăm dò xem hắn có muốn nhập cuộc không? Chần chờ một lát, Hồng Vũ mới chuyển đề tài. Tỷ tỷ của Tông Kiệt Khánh, Tông Băng không dễ đối phó đâu. Nhị sư huynh, chúng ta làm như vậy có lẽ không tốt chút nào. Diệp Khinh Vũ suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói. Không có gì là có đối phó cả. Ta nghĩ Tông Băng cũng không thể đứng nhìn đệ đệ của mình chịu oan ức nhiều như vậy chứ. Long Ngạo Thiên đứng bên cạnh rồi nói. Nói cũng đúng, còn Lý Hạo. Nói xong, Hồng Vũ trao mày nhìn về chỗ bọn người Lý Giật, lát sau mới thấp giọng nói. Tên Lý Nhất Dương kia cũng không biết từ lúc nào đã thông đồng với Lý Gia, dường như chính hắn đã sắp xếp cho Lý Nà Nà ở tại Lý Gia này. Thân phận của Lý Nhất Dương trong đế đô Lý Gia rất đặc biệt. Xem ra chúng ta muốn kéo Lý Hạo gia nhập, có hắn ở đó cũng không dễ dàng gì. Chắc là vậy, nhưng nhị sư huynh, từ lúc nào đế đô Lý Gia lại thân thiết với Vạn Triều Lý Gia như vậy? Long Ngạo Thiên chào mày nói. Trước đây khi tiểu đệ ở Vạn Triều Thành cũng còn như có chút thực lực, nhưng lại không phát hiện ra điều này. Điều này ta cũng không rõ lắm, nhưng vừa rồi, nhìn như vậy, có lẽ Lý Hàn và Lý Nhất Dương có quan hệ gì đó. Ngay cả con gái của mình cũng giao cho Vạn Triều Lý Gia, xem ra quan hệ cũng không bình thường đâu. Thôi đi, chỗ Lý Hạo chúng ta cũng không cần quan tâm nữa. Có Tông Gia, Hồng Gia, Diệp Gia Điền Thủ, lại thêm Sư Môn đứng ở phía sau. Lý Giật có một đấu hoàng cường giả làm chỗ dựa thì sao? Lẽ nào cho chúng ta không có sao? Tóm lại, không biết Lý Giật, chúng ta khó mà rửa hận được. Nói đến đây, sắc mặt Hồng Vũ đã hiện lên tia sát ý. Như vậy thì, xem ra chúng ta nên bàn tính kỹ càng một chút mới được. Bang chủ, người không nên đổi giận. Tiểu tử kia không những thần thủ tuyệt đỉnh, lúc này lại gia nhập đấu thần điện rồi. Nếu đối đầu với hắn, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn đâu. Trong một góc khác trong phòng khách, Đường Huệ đưa tay vuốt ngực Bốc Lang, thấp giọng khuyên nhủ. Khốn kiếp, tên tiểu quỷ kiêu ngạo ấy, hắn thật sự cho rằng bằng thổ làng chúng ta là giấy hay sao chứ? Nếu không phải nề mặt đấu thần điện, lão tử chỉ dùng một ngón tay đã có thể giết chết được hắn rồi. Bộc Lang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm về chỗ của Lý Giật, nghiến răng rồi nói. Bàng chủ à, người đừng nên kích động như vậy. Tên Lý Giật này kiêu ngạo như thế, chắc chắn sẽ có người đối phó với hắn. Bàng chủ, người nên giữ gìn sức khỏe, không nên nóng giận như vậy. Đường Huệ tiếp tục vuốt ngực, nói tiếp. Nhưng mà nói ra cũng cổ quái. Tên Lý Giật này sao có thể gia nhập đấu thần điện như vậy? Nếu dựa vào tình hình trước đây, hắn đã từng giao thủ với bàng chủ mà nói. Thực lực của hắn cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Hắn sao có thể gia nhập được? Nói đến đây, ánh mắt Đường Huệ vô cùng quỷ quái. Một bên Cố Vân bìm cười nhẹ nhàng nói. Nếu ta đoán không lầm, tên Lý Giật này hôm đó giao thủ với bàng chủ, thực lực mà hắn thể hiện có lẽ chính là cái hắn gọi là con bài tẩy. Nếu không dựa vào tuổi tác của hắn, sao có thể đánh bại bàng chủ chứ? Phải biết bàng chủ tuy không được xếp trong Thiên Phong Thập Vương, nhưng ta cho rằng thực lực của bàng chủ không kém hơn bất kỳ ai trong số họ. Dù tên Lý Giật kia tù luyện từ trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy. Dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng không có người nào như vậy cả. Vì vậy ta nghĩ, chắc chắn hắn nhờ vào con bài tẩy nào đó mà mới lợi hại như vậy. Muốn đối phó với hắn cũng không khó, chỉ cần không cho hắn cơ hội sử dụng những con bài tẩy, lẽ nào chúng ta còn không thể tùy ý đối phó với hắn sao? Bộc Lang cười nhạt nói, người nói dễ như vậy thì khiến hắn không dùng được các con bài tẩy đi, người có cách nào làm được không? Cách thì vẫn có, nhưng bang chủ à, ta cho rằng bang thổ lang chúng ta không nên tùy tiện gây xung đột với hắn nữa. Cố Vân nói, thế nào? Bộc Lang nhìn hắn, lẽ nào nỗi nhục của bổn bang chủ cứ bỏ qua như vậy sao? Hay là bổn bang chủ cứ xem hắn diễu võ dương oai? Vậy sau này bang thổ lang chúng ta có còn làm người được nữa không? Cố Vân cười hà hà, trầm trọng nói, bang chủ cũng không phải là như vậy. Ta nghĩ Lý Dần có những con bài tẩy như vậy, chẳng phải chứng minh rằng thân phận của hắn cũng rất thâm hậu sao? Đối với những người có thân phận, có bối cảnh như vậy, thì nguyên tắc bang thổ lang chúng ta chẳng phải rất nhất quán sao? Nếu không phải thời khắc vạn nhất, chẳng phải không được đắc tội sao? Nên là bang chủ trong lúc quan trọng này lại quên mất điều này sao? Như vậy không ổn rồi. Không phải thời khắc vạn nhất, tuyệt đối không thể đắc tội. Bộc Lang sắc mặt quái dị, lát sau mới thấp giọng nói. Nhưng mà nếu ta bảo ngươi, lúc này chính là thời khắc vạn nhất thì sao? Nghe vậy Cố Vân sững sờ, nhưng vẫn cúi mình nói. Vậy thì mọi việc do bang chủ quyết định, chỉ mong bang chủ nhớ rằng cơ nghiệp mấy trăm năm của bang thổ lang chúng ta không nên đánh đổi dễ dàng như vậy. Không nên đánh đổi, không nên đánh đổi. Bộc Lang chần chừ cắn răng nói. Nếu đã không nên đánh đổi, vậy danh dự của bang thổ lang chúng ta càng không thể bị hủy hoại lúc này được. Tên Lý Giật này phải giết. Nhưng bang chủ à? Không cần nhưng nhị gì nữa. Bộc Lang cười cười. Vừa rồi ta đầu óc hôn mê, quả nhiên quên mất một vài việc. Thân phận và bối cảnh của Lý Giật tùy mạnh. Chúng ta đương nhiên sợ hắn, nhưng cũng có người không hề sợ hắn. Những người này tự nhiên sẽ giúp chúng ta trút giận. Việc chúng ta cần làm chỉ là phất cờ reo hò rồi mà đứng nhìn, người có tin không? Nghĩa là sao? Nghe vậy thì cô vẫn cứ ngác nhìn Đường Huệ. Nhưng Đường Huệ cũng lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cứ hãy chờ xem. Bộc Lang cười lạnh, bốn bang chủ đã làm cho người ta rồi thì cũng phải làm đến cùng, lần này người chết chắc. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, bầu không khí buổi yến tiệc cũng càng ngày càng náo nhiệt. Lúc yến tiệc đang diễn ra, bên ngoài càng làng các, thì bên con đường có đèn chiếu sáng, một bạch điểu cực lớn bay lên từ bầu trời. Nơi ven đường, một trận cuồng phong nổi lên, khiến các ngọn đèn đường đều đập lòe. Thế vậy những người đi đường vô cùng sợ hãi, lập tức thối lui. Bạch Điều sau khi đáp xuống cánh cửa làng khác, dừng lại, rồi lập tức một bóng hình xinh đẹp từ trên lưng Bạch Điều bước xuống. Bóng hình xinh đẹp này, dưới sự chiếu xạ của bóng đèn, dùng nhàn như hoa dưới sương, tư thái ung dung lạnh lùng. Nhưng vị cảnh này chỉ là trong chốc lát, lập tức trên gương mặt lạnh lùng của nàng, sát khí chợt lóe lên. Nữ tử nhìn qua khoảng 20 tuổi này, không hề để ý đến những thị vệ bên ngoài cổng. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chậm rãi đi vào làng khác. Hai thị vệ trước cổng nhìn nhau, nhưng không dám cản đường, chỉ đành im lặng giống như không trông thấy gì. Trong phòng khách náo nhiệt, tiếng ồn ào cực hạn, bầu không khí này khiến không khí xung quanh đều trở nên nóng bừng bừng. Còn nữ tử toàn thân mang y phục màu trắng kia đang chậm rãi đi vào. Khi đi vào, hàn khí trên người của nàng như lan tràn ra, dường như trong phút chốc có thể đóng băng tất cả. Còn bầu không khí khi đang nóng bừng cũng cùng với sự xuất hiện của nàng mà lạnh lẽo dần đi. Thấy nữ tử này đi vào, nhưng không ai có ý định bước lên tiếp chuyện. Dù là những tên quỷ háo sắc, khi thấy nàng cũng không biết vì sao lại thôi lùi vài bước. Lúc nữ tử này đi vào phòng khách, chợt có vài ánh mắt trong một góc phòng bắn ra, có vài phần cổ quái rồi sáng lên. Còn nữ tử kia nhìn một vòng khắp phòng khách, trong chốc lát chợt sững người, vẻ âm hàn trên mặt càng nặng nề hơn. Lý Dận đang ngồi trên vị trí ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Không khí ồn ào xung quanh thật sự khiến hắn đau đầu đây. Tay hắn vỗ vỗ trên trán phiền muộn, nhưng chợt biểu hiện trên mặt hắn cứng đờ, bỏ tay xuống. Dường như không có điểm báo nào, đấu khí hỏa hồng sắc ở trên tay Lý Dật tràn ra. Sau đó tay trái hắn ấn mạnh lên trên ghế, thân hình lùi về phía sau. Còn trên tay phải, đấu khí hóa hồng sắc tản ra bốn phía, cùng với động tác của hắn ấn mạnh về phía sau. Bùm một tiếng, âm thanh truyền ra, đấu khí cuồng bạo như từng đợt sóng tản ra, đốt cháy vụn bàn ghế xung quanh. Nhiều người không kịp phản ứng cũng bị thương lùi không kịp, rồi một luồng lãnh khí nhanh chóng truyền tới. Lòng bàn tay là trung tâm hàn khí chuyển đến, khiến thân hình Lý Dật ngừng động chốc lát rồi mới lùi lại. Khi hắn đáp xuống mặt đất vốn dĩ rất kiên cố, trong phút chốc hiện lên từng đường nứt, rồi từng trận lách tách chuyển ra. Tay phải của Lý Dật chuyển động mấy lần, khi đấu khí tràn đầy mới miễn cưỡng có thể đẩy luồng hàn khí kia ra. Lập tức sang mặt của hắn hiện lên đủ cười ẩm lãnh, ánh mắt dừng lại trên bóng hình xinh đẹp kia. Là ai lại dám gây chuyện trên địa bàn bang thổ lang ta? Người thứ nhất có phản ứng chính là Bốc Lang. Chỉ là hắn lúc này tùy hơi lớn tiếng quát, nhưng sắc mặt không hề giận dữ. Ngược lại, có người gây sự, hắn lại càng vui mừng. Đáp lại hắn chỉ là một tiếng cút lạnh lùng. Còn Bốc Lang vốn dĩ kiêu ngạo, nhưng khi đối diện với từ này cũng có cảm giác của con chuột chạy trối chết. Phía bên kia, bọn người Hồng Vũ tay cầm ly rượu đứng dựa vào tường quan sát. Thấy Lý Dật nhìn nữ tử kia một lúc, Hồng Vũ mỉm cười nói, sắp xếp nhiều việc như vậy, cuối cùng cũng có một chút hiệu lực, xem ra vận khí của tên Lý Dật này không tốt rồi. Đó chính là Tông Băng sao? Diệp Kình Vũ quan sát, lát sau nhận ra nữ tử kia, nàng không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Tông Băng tuy cũng là người cùng phe bọn Diệp Kình Vũ, nhưng hoặc do thân phận và thân thủ rất cao, còn cả bối cảnh nữa, nên khoảng cách với bọn người Diệp Kình Vũ quá lớn. Dù đã tâm cao khí ngạo, nhưng Diệp Kình Vũ cũng không thể không thừa nhận nàng không thể sánh được. Đó là Tông Băng tỷ tỷ của Tông Kiệt Khánh sao? Nhìn Tông Băng toàn thân màu trắng, trong ánh mắt lòng ngạo tiên hiện lên tia lửa nóng. Nếu đúng như vậy, tốc độ của Tông Kiệt Khánh quả nhiên nhanh thật. Trong đế đồ ai ai cũng biết, Tông Băng vẻ mặt lạnh lùng, hành xử sát phạt quyết đoán, có khi độ gần giống như vị băng hoàng trong truyền thuyết nói đến. Đồng thời, nàng lại là một trong Thiên Phong Thập Vương, cao thủ đệ nhất tông gia, đệ nhất bạch y tế tì đấu thần điện. Nhân vật như vậy có thể nói cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa con người của nàng trước nay lạnh lùng với tất cả mọi sự. Nhưng nàng có một sự điểm yếu duy nhất, đó chính là đệ đệ của nàng, Tông Kiệt Khánh. Hồng Vũ khuôn mặt tươi cười, chậm rãi xoay xoay ly rượu trong tay, rồi nói. Hoặc do tỷ đệ tình thâm, Tông Bằng đối với tên đệ đệ này yêu thương cực hạn. Dù hắn bên ngoài gây ra việc gì, dù đã giết người phóng hỏa, ở kiếp còn cái nhà lành, giết hết nhà người khác, Tông Băng đều không để ý. Nhưng mà chỉ cần có người làm tổn thương đến Tông Kiệt Khánh, dù chỉ là một sợi lông, Tông Băng sẽ giết hại tại chỗ, dù là truy sát đến ngàn dặm cũng không có tha. Chính vì vậy, Tông Kiệt Khánh ở đế đô mới hình thành nên tính tình như vậy. Nói thật, ngay cả ta cũng không dám đụng đến Tông Kiệt Khánh, bởi vì sau lưng hắn có một vị tỷ tỷ điên. Nữ nhân này lại không biết đạo lý như vậy sao? Lòng Ngạo Thiên sững sờ, ngạc nhiên nói. Đạo lý ư? Ông Vũ cười cười thản nhiên nói tiếp. Sư đệ à, người quả thật là ngây thơ quá. Trên thế gian này, nào có nhiều đạo lý như vậy? Kẻ mạnh chính là đạo lý. Điều này ngươi còn không hiểu sao? Lòng Ngạo Thiên gật gật đầu suy ngẫm. nhưng mà nơi này dù sao cũng ở dưới chân Tam Thánh Sơn. Lý Giật lại vừa mới gia nhập Đấu Thần Điện, Tông Bằng đã đến gây sự, e là không ổn. Không có e là gì hết. Lần này là Diệp Kinh Vũ lên tiếng, nàng nhìn Tông Bằng cổ quái rồi thấp giọng. Thân phận Tông Bằng ở Đấu Thần Điện rất cao, Lý Giật mới gia nhập Đấu Thần Điện, có ưu thế gì chứ? Đừng nói là động thủ, ta nghĩ dù Tông Bằng giết Lý Giật cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là cái gì? Chỉ là dù có Tông Kiệt Khánh phối hợp, Tông Bằng này đến như vậy cũng là quá sớm. Đấu khí trên người Lý Giật tràn đầy, trong phút chốc đã hình thành một xa y đấu khí mỏng, không ngừng chập chờn. Còn ánh mắt của hắn vẫn nhìn Tông Bằng, sau đó cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngốc à? Vừa rồi Lý Giật biết rõ, nếu hắn không cẩn thận, không chừng đã biến thành một cây băng côn. Tuy không biết nữ nhân này hôm nay vì sao lại phát điên, nhưng cừu hận giữa hắn và nàng quá lớn. Hôm đó, vận tốt ở trong Đấu Hoàng Bộ Địa đã bị nàng lấy đi làm lộ phí. Điều này, Lý Giật vẫn luôn canh cánh trong lòng, lại thêm lần đánh lén này nữa. Hai điều này khiến sát khí trên người Lý Giật trong nháy mắt sôi trào. Đối với câu hỏi này của Lý Giật, Tông Bằng chỉ cười lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm tình, nhìn Lý Giật mà nói. Lý Giật Phóng. Tông Bằng à? Lý Giật cũng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói. Người đến đúng lúc lắm, ta đang định đi tìm ngươi. Hôm nay ngươi đã tự đến đây, thì đừng có trách ta. Đối với câu nói này của Lý Giật, Tông Bằng dường như không nghe thấy. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói. Ta cho ngươi 3 phút, giao thuốc ra đây, nếu không, tất chết. Nếu ta nói không có thì sao? Lý Giật cười lại. 1. Tông Bằng không đáp lời, bắt đầu đếm. Đây không phải là Tông Bằng Tiểu Điệt sao? Tiểu Điệt à? Lý Giật này cũng là người của Đấu Thần Điện các ngươi. Các ngươi không phải là có hiểu lầm gì chứ? Sau khi hết kinh ngạc, Lý Nhất Dương bước lên cười nói. Thân phận của Lý Nhất Dương này dường như rất bất phàm. Lời hắn nói ra khiến vẻ âm hàn trên mặt Tông Bằng nhạt đi vài phần. Nàng gật đầu rồi nói. Thì ra là Lý Trưởng Lão. Để mặt Lý Trưởng Lão, ta cho hắn một cơ hội rào thuốc giải ra đây. Rồi tự cắt đứt một chân, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nghe vậy Lý Nhất Dương sững sờ, cười khổ một tiếng, quay lại nhìn Lý Giật, thấp giọng nói nhanh. Tiểu tử ngươi sao lại đắc tội với nữ nhân này, còn không giao thuốc cho nàng đi. Nữ nhân này, ngay cả ta cũng kinh sợ vài phần, xong ngươi lại... Lý Giật cười cười thản nhiên nói. Từ trước đến nay, ta chưa từng trêu chọc nàng ta, luôn là Tông gia đến gây sự trước. Tốt lắm, không bằng bây giờ Tông bằng ngươi cởi bỏ y phục, nhảy múa vai vòng. Thiếu gia ta sẽ giao thuốc giải cho ngươi. Thế nào? Lý Giật, ngươi... Lý Nhất Dương sắc mặt nhất biến, đang định khuyên bảo, nhưng Lý Giật đã cười lạnh một tiếng, bước lên phía trước. Nhất Dương huynh, thôi đi, tên tiểu tử này tính tình luôn là vậy, không chịu ấm ức. Tình cảnh này sao có thể bảo hắn lùi bước cơ chứ? Lý Hàn đột nhiên bước lên, vỗ vai Lý Nhất Dương. Huống hồ lúc này, Giật Nhi vừa gia nhập Đấu Thần Điện, Tông Bằng này đã tìm đến, hiển nhiên có người cố tình sắp đặt. Nếu Giật Nhi lùi bước như vậy, chẳng phải như họ mong muốn rồi sao? Nhất Dương huynh, Lý Giật chúng ta không có loại lầm trận bỏ chạy. Huống hồ, đối thủ lại còn là một nữ nhân. Điều này... Lý Nhất Dương chào mày, lúc này chỉ đành thở dài rồi đùi lại. Vậy lát nữa xảy ra việc gì? Vì huynh mong hãy giúp cho. Nhìn qua Tông Bằng, tay phải Lý Giật gấp khúc, lập tức một ngọn lửa nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Cùng với động tác trên đầu ngón tay, giống như một tinh linh, chậm chậm nhảy nhót như vậy. 2. Động tác của Lý Giật, Tông Bằng không có nhìn thấy, vẫn tiếp tục đếm, biểu hiện trên mặt vẫn là một bông hoa hàn băng. Không nên nhiều lời vô ích, muốn đánh thì đánh đi. Cười lạnh một tiếng, Lý Giật không màng đến sắc mặt Tông Bằng nữa. Hắn nắm chặt tay phải, trên nắm tay tỏa ra hàn quang đầy trời. Thân hình chợt lóe lên như một đạo quang điện, hùng hằng lao về phía của Tông Bằng. Người tự muốn tìm chết, đừng có trách ta. Thấy thân hình Lý Giật lao đến, Tông Bằng chỉ đáp một tiếng. Lập tức đấu khí thủy làm sắc từ trên người nàng tuôn ra. So với lưu hỏa đấu khí của Lý Giật cũng là một đỏ một xanh, quỷ dị vô cùng. Tên Lý Giật này lại đồng thủ trước sao? Hồng Vũ đứng phía xa thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của Lý Giật, tự nhiên không thể hiểu theo cách nào khác. Tông Bằng tiểu thư, nghe nói là một trong Thiên Phong thập vương, ra tay với hạng người có thực lực như vậy, gan của Lý Giật quả nhiên càng ngày càng lớn. Lòng Gạo Thiên đứng một bên cười lạnh rồi nói. Chỉ có Diệp Khuynh Vũ sớm đã thấy thủ đoạn của Lý Giật. Lúc này thấy vậy, trong lòng chỉ có cảm giác mơ hồ. Cảm giác này khiến nàng chau mày, chăm chú nhìn ra phía trước. Khi mấy người này nói chuyện, thân hình Lý Giật đã hùng hằng đến trước mặt Tông Băng, tay phải nắm chặt đấm tới. Lúc cú đấm hạ xuống, xung quanh bờ hồ có một luồng sóng lửa lan tràn, giống như tình đình hỏa diễm vậy, quỷ dị đến vô cùng. Cảm thụ được bậc tiến công này của Lý Giật, sắc mặt Tông Băng vẫn không thay đổi. Cánh tay dài của nàng chỉ nhanh chóng vươn ra, vẽ một vòng trước mặt. Cùng với động tác của nàng, một tầng băng tinh hiện ra trong không trung, đụng vào cú đấm của Lý Giật. Cùng với âm thanh phát ra, những bông tuyết sắp ngừng động, nhất thời biến thành bụi, đồng thời hỏa diễm trên tay Lý Giật cũng dần dần biến mất. Mà lúc này, sắc mặt Tông Băng trầm xuống, lập tức hóa giải cú đấm. Hàn khí ngưng trọng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bay về phía ngực của Lý Giật. Nữ nhân thúi, quả nhiên là ác độc thật. Một tiếng quát vang lên, Lý Giật nghiêng người, khiến quyền đánh vốn dĩ nhằm vào người hắn xuyên qua ngực mà đi. Nhưng mà, dù đi qua sát ngực hắn, Lý Giật vẫn cảm thấy rõ ràng hàn khí hàn băng cực hạn tràn ra trên ngực hắn, dường như đã đóng băng tất cả. Khốn kiếp! Một tầng băng tuyết hiện lên trước ngực Lý Giật, lập tức lại bị hỏa lưu trong cơ thể Lý Giật thoát ra, làm cho tan chảy, nhưng vẫn khiến Lý Giật sững sờ. Chỉ là sự sững sờ này không thể ngăn cản động tác của Lý Giật. Hắn cười lạnh, thân hình lùi lại, đầu khí trên tay phải ngừng kết, lập tức như từng cuộn sóng trong chốc lát bay đến trước mặt Tông Băng. Muốn chết sao? Vẫn là ngữ khí lạnh lùng cực hạn, mũi chân Tông Băng bước trên mặt đất, thân hình trong chốc lát lùi về sau, sau đó lại phóng nhanh về phía trước. Động tác dường như không phù hợp với bất kỳ định luật vật lý thông thường nào, khiến người khác chỉ nhìn thấy một trận kinh hãi. Sau đó, thân hình Tông Băng lại lao đến, lần này lực trên tay phải dường như không hề khách khí, đánh vào ngực của Lý Giật. Cú đánh hai người lại chạm vào nhau, nhưng dường như khi tiếp xúc, bất phần thắng bại. Sau đó chỉ với sự tiếp xúc này lại khiến ánh mắt Lý Giật tối sầm lại. Thân hình lùi lại mấy bước, bàn chân Lý Giật lại bước lên trước mấy bước, khi tiếp đất lại lao nhanh về phía Tông Băng. Tông Băng cười lạnh, tuy ánh mắt lóe lên tia quỷ dị, nhưng tay phải vẫn xoay nhẹ. Lần này bông tuyết tản ra khắp người, khiến cho người của nàng trở nên giống như nữ thần băng tuyết, tản mát ra một luồng sát khí kinh người. Luồng sát khí này khiến Lý Giật hô hấp căng thẳng, thân hình ở giữa không trung đột nhiên rùng lên, lập tức liền thấy vô số tia lửa từ người hắn tản ra, trong phút chốc bao trùm lấy cơ thể của hắn. Mà lúc hai người lao đến, hai thân hình đụng vào nhau. Bùm một tiếng, kinh khí phối hợp, thân hình hai người lùi ra xa. Một hỏa diễm và một bồng tuyết đều nhanh chóng tản ra, khiến cho phòng khách đột nhiên biến thành băng hóa trong thiên địa. Lần va chạm này khiến sắc mặt hai người đều biến hóa. Lý Giật bĩu môi, thân hình lại về sau mấy chục bước. Bây giờ, nhờ vào lực ma sát ở chân mới dừng lại được. Mà lúc tiếp đất, chân phải hắn run mạnh, kinh khí trên người bị hắn dồn xuống mặt đất. Nhất thời nơi Lý Giật đứng, vô số bông tuyết bao trùm. Còn phía bên kia, Tông Băng cử chỉ nhẹ nhàng, thân hình chỉ chậm rãi đáp xuống mặt đất. Tuy xung quanh đều là hỏa diễm, nhưng Tông Băng lúc này vẫn như nữ thần băng tuyết, thần thánh bất khả xâm phạm. Chỉ trong một phút, hai người đã kinh qua một trận chiến kinh người. Tuy vậy Lý Giật xem ra đã chịu không ít oan ức. Nhưng mà Tông Băng dù sao cũng được xưng là đấu vương cường giả gần với đấu hoàng. Lúc này giao thủ lại không thể thắng được một tên Lý Giật. Chỉ điều này thôi, e rằng cũng khiến nhiều người khó tin. Nhưng đối với Lý Giật mà nói, cuộc giao chiến vừa rồi là một thử nghiệm mới. Nói chung, hắn quen với việc sử dụng con bài tẩy. Nhưng lúc này chỉ có thể dựa vào sức mình, lại cho hắn thêm một cơ hội thử nghiệm. Xem ra, vẫn luôn quen với việc sử dụng con bài tẩy sẽ khiến cho người ta hình thành tính ỷ lại. Cứ như vậy mãi cũng không phải điều tốt. Xem ra sau này, dù sao ta cũng phải sử dụng sức lực của mình nhiều hơn. Lý Giật nghĩ thầm như vậy. Chỉ đã tuy rằng như vậy, lúc này hắn vẫn chưa chuẩn bị để chỉ sử dụng sức lực của mình. Dù sao lúc này khoảng cách của hai người quá lớn, Lý Giật có thể khẳng định chắc chắn, Tông Băng vẫn chưa dùng ra thực lực thật sự. Nếu nàng ta toàn lực ra tay, mà hắn không dùng bất kỳ con bài tẩy nào mà có thể ngăn được nàng mới là kỳ quái. Nữ nhân này quả nhiên là không đơn giản. Sau đó, ngay lúc Lý Giật đang cảm thán trong lòng, ánh mắt những người trong phòng khách nhìn Lý Giật cũng là vô cùng sửng sốt. Những người này tuy biết Lý Giật có thể trở thành người duy nhất gia nhập đấu thần điện năm nay, tuyệt đối phải là có tài năng, nhưng mà không ngờ hắn lại có thể chống đỡ được Tông Băng. Phải biết rằng, Tông Băng đừng nói ở Đại Đô, ngay cả đế quốc Thiên Phong nàng cũng được coi là nhân vật tuyệt đỉnh. Dù là Diệp Thanh Mã trước đây của Bắc Đấu Tông, ngược lại đời hại thế nào, còn có đệ nhất thiên tài Hồng Vũ, trước mặt nàng đều buồn bã thất sắc. Thậm chí một số cường giả thế hệ trước cũng đã chịu không ít oan ức vì nàng. Trong Thiên Phong thập đại đấu vương, có thể xếp ở vị trí gần đạt đến đấu hoàng cường giả, không phải chỉ nói suông mà thôi. Vì vậy trong lần giao thủ vừa rồi, Lý Dần tuy không có được thắng lợi nào, nhưng cũng không bị coi là thất bại trong mắt của những người này, cơ bản đã là ngoài sức tưởng tượng. Những người cơ bản đã biết đến Lý Dần, trong lòng cũng nghĩ như vậy, còn những người không biết, ngoài kinh ngạc cũng chỉ biết kinh ngạc mà thôi. Dù sao Tông Băng từ lúc hành đạo dường như hôm nay là lần đầu tiên chịu chút oan ức nhỏ. Phải biết rằng Lý Dật từ lúc giao thủ đến nay không hề có ý định tránh chiêu mà chọn cách đối đầu trực diện. Với tình huống này hắn vẫn có thể không bị thương, như vậy cũng là mạnh lắm rồi. Tên Lý Dật này không đơn giản đâu, quả nhiên có thể giao đấu với Tông Băng như vậy ư. Tông Băng rõ ràng chưa dùng thực lực thật sự, nhưng không ngờ gan của tên Lý Dật này cũng không nhỏ nhỉ. Hồng Vũ vốn đang ngồi dựa tường, bất giác đứng lên. Hắn cổ quái nhìn Lý Dật, thần sắc đặc sắc đến cực hạn. Tuy rằng hắn đã nghe nói đến những việc Lý Dật làm, nhưng nghe vẫn là nghe, thấy tận mắt như thế này lại hoàn toàn không giống. Long Ngạo Thiên quay miệng cũng nhăn lại. Hắn vẫn nhớ rõ, thực lực trước đây của Lý Dật chỉ là cấp bậc nguyên khí mà thôi, ngay cả đấu giả cũng chưa được. Nhưng chỉ trong không đầy một năm, từ một đệ nhất phế vật lại trở nên cường hãn như vậy, thực sự khiến người ta quá khó tin. Điều này khiến một Lòng Ngạo Thiên vốn tự phụ quay miệng bỗng co lại, quả thật không cam lòng. Nếu Tông Bằng tiểu thư toàn lực ra tay, ta dám nói Lý Dật tuyệt đối không thể chịu nổi một hiệp. Hồng Vũ bĩu môi không nói gì, còn Diệp Kinh Vũ trao mày, e rằng không dễ như vậy. Cuộc đối thoại vừa rồi các người không phải không nghe. Tông Bằng đến tìm Lý Dật để đòi thuốc giải, nếu chưa đòi được, nàng ta không dễ gì giết Lý Dật. Tình huống này, nàng ta còn có thể dùng hết sức lực của mình được sao? Về việc trúng độc, Diệp Kinh Vũ biết rõ, nàng cũng đang chờ mong Tông Băng có thể lấy được thuốc giải từ tay Lý Dật. Nếu không giải quyết xong với Lý Dật, người bị tổn hại chính là mấy người phía bọn họ. Nhưng mà Long Ngạo Thiên và Hồng Vũ lại không hiểu được điều này. Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nếu Tông Băng vì điều gì đó mà bị Lý Dật khống chế, vậy thì thật không thể được rồi. Lý Dật ca ca không sao đấy chứ. Lý Nà Nà vẻ mặt lo lắng đứng phía sau. Nếu không phải Lý Nhất Dương ngăn lại, nàng chắc chắn lao đến trước thăm dò. Không sao. Lý Nhất Dương nhìn Lý Dật thở dài rồi nói. Tuy nhiên bên ngoài, Lý Dật chịu không ít oan ức. Nhưng thực tế, những ám kinh trong những thế công kích của Tông Băng đều bị hắn hóa giải cả rồi. Vì vậy, hắn chẳng qua cũng chỉ bị tiêu hao chút đấu khí mà thôi. Tuyệt đối không hề bị thương tổn gì. Nà Nà, mắt nhìn người của người bây giờ, quả thật là không tệ. Nghe vậy, Lý Nà Nà đỏ mặt, sau đó dậm chân nói. Người ta không để ý đến cha nữa đâu. Người quả thật là rất mạnh. Tông Băng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn Lý Dật có vài phần ngực trọng. Nhưng mà dùng cây mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ vẫn chưa muộn, nếu người rút lui, ta sẽ cho người một con đường sống. Nếu ta vẫn nói không thì sao? Vùng nhẹ tay, Lý Dật nhìn Tông Băng rồi thản nhiên nói. Cười nhẹ một tiếng, Tông Băng vẫn khuôn mặt lạnh lùng rồi nói. Ta nói một lần nữa, dù ngươi đã hạ độc dược gì với đệ đệ của ta, bây giờ giao thuốc giải cho ta. Như vậy thì giữa chúng ta còn có thể hòa giải. Nếu ngươi không biết hành sự, muốn chúng ta không giết không lùi, như vậy cũng không tốt. Dù ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho gia tộc ngươi. Liên minh gì đó, có phải nên như vậy không? Nghe vậy sắc mặt Lý Dật trầm xuống thấp giọng nói. Nữ nhân kia, ngươi đang uy hiếp ta sao? Người đó không có sai, ta đang uy hiếp người đó. Hơn nữa, mọi người tin rằng sự uy hiếp của ta vẫn luôn linh ứng. Tông Bằng cười nhạt, sắc mặt vẫn lạnh lùng, tuy được cười ngọt ngào nhưng vẫn khiến người ta toát mồ hôi. Nghe vậy, Lý Dật cũng cười, đầu khí hỏa hồng sắc trên người càng cuồn cuộn. Vậy nếu muốn để lời uy hiếp của người không thể linh ứng, chỉ còn có một cách, đó chính là giết người tại đây. Có can đảm, nhưng mà dù ngươi lợi hại gấp 10 lần cũng không phải là đối thủ của ta. Vẻ mặt lạnh lùng của Tông Băng hiện lên một tia sát ý, sau đó liền thấy đấu khí hàn băng toát ra ngoài toàn cơ thể của nàng. Khi đấu khí bạo dũng, một bộ áo giáp đấu khí bằng tuyết tinh xảo dần hiện ra. Áo giáp đấu khí tượng trưng cho đấu vương cường giả, áo giáp đấu khí tinh xảo như vậy, chứng tỏ cấp bậc đấu vương của người này càng cao. Mà bộ áo giáp đấu khí này của Tông Băng lại tinh diệu như ngọc mai, trong suốt vô cùng, lại còn có một mỹ cảm thần bí. Đồng thời bên trong áo giáp đấu khí này lại có một luồng đấu khí ngưng trọng thoát ra, khiến người khác vừa thấy, trong lòng đã thấy áp lực. Nhìn áo giáp đấu khí của Tông Băng, con người Lý Dần hơi co rụt lại. Hắn biết đối phương có thực lực cấp bậc đấu vương. Hơn nữa biểu hiện lúc này của nàng, chứng minh nàng đã sẵn sàng dùng thực lực thật của mình. Dù Lý Dật vẫn luôn tự tin, lúc này cô không thể không cẩn thận một chút. Tông Băng này, hôm trước đã gặp cường hãn vô cùng rồi, không biết bây giờ lợi hại hơn hôm trước bao nhiêu. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Lý Dật lạnh lùng, ấn ký trong tay sau mấy lần biến hóa, từng đợt đấu khí đã nhanh chóng tràn ra từ tinh vân đấu khí, bao quanh thiên khôn địa cản châu. Sau đó, đấu khí nhanh chóng tiến hành luân chuyển, rồi hiện ra, ngừng trọng. Áo giáp đấu khí, tên Lý Dật này cũng là đấu vương cường giả sao? Hơn nữa, nhìn áo giáp đấu khí của hắn, cấp bậc cũng không thấp. Không phải chứ, tên tuổi của tên Lý Dật tuy rằng vang dội, nhưng trước khi tham gia tế thần huyết điển, chẳng phải chỉ có dưới cấp bậc đấu sư sao? Lẽ nào trong lúc tham gia tế thần huyết điển, hắn đã đột phá nhiều lần như vậy? Mẹ nó chứ, điều này cũng biến thái quá rồi. Cùng với sự xuất hiện của áo giáp đấu khí hỏa hồng sắc trên người Lý Dật, không khí xung quanh vốn dĩ áp lực vô cùng, trong nháy mắt đã bị phá vỡ, sau đó là tiếng thảo luận ồn ào. Dù sao trước đây, tuy có lời đồn, Lý Dật có thể đánh bại Bốc Lang, nhưng mà lúc đó dường như hắn chỉ dựa vào một loại đấu kỹ cường đại quỷ dị nào đó, chứ không phải thực lực của bản thân hắn. Còn lúc này, hắn đột nhiên biểu hiện thực lực cấp bậc đấu vương. Điều này sao có thể làm cho người ta không kinh ngạc cho được? Đấu vương sao? Từ lúc nào Lý Dật đã đạt đến trình độ này rồi? Đi hẳn nhất thời ngạc nhiên, cũng không biết nên lý giải thế nào. Tuy hắn biết đứa con trai này từ trước đến nay vẫn luôn thần bí, nhưng không ngờ lại đến mức độ này. So với hắn, một người tu luyện mấy chục năm, mười mấy năm nay vẫn luôn chỉ là cấp bậc đấu sư. Vậy nếu cả đời khổ luyện thì có gì khác đây? Cũng may một người làm cha như ta cũng không đến nỗi mất mặt. Nhất thời, Lý Hàn không khỏi cảm thán một tiếng, nét mặt không khỏi có chút vui mừng. Đấu vương, một đấu vương trẻ tuổi như vậy, xem ra không chừng lần này vạn triều Lý gia có thể khôi phục vinh quang trước đây rồi. Lý Nhất Dương nhìn Lý Dật, vẻ mặt chấn động. Phải biết rằng cái gọi là đấu vương và đấu sư tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng những người vì điều khác biệt này mà nỗ lực một đời không thành, quả là rất nhiều. Mà những người đạt được cấp bậc đấu vương trong đế quốc Thiên Phong cũng có thể coi là cao thủ. Dù sao, dù là toàn bộ đế quốc Thiên Phong, cộng cả những lão quái vật không tham gia chuyện thế sự, những đấu vương cường giả có thể có 100 người cũng là nhiều lắm rồi. Những người đã đến trình độ này, hoặc là kinh cư lớn một nơi nào đó, hoặc là người đứng sau lưng của một thế lực nào đó. Trong số những người này, không ít những người chí cao muốn tìm đến những thế lực lớn để giành chức vị trưởng lão cũng là việc dễ dàng. Vì vậy, sự xuất hiện của một đấu vương cường giả đều là chỗ tìm cách lôi kéo của các đại thế lực xung quanh. Mà một đấu vương cường giả trẻ tuổi như vậy lại càng khủng bố hơn. Dù sao, Lý Dật vẫn còn trẻ. Nếu bây giờ hắn đã có tu vi tới trình độ này, vậy ai dám đảm bảo sau này hắn không thể đột phá cấp bậc đấu vương, sau đó lên đến đấu hoàng hoặc là cao hơn nữa. Lý Hàn huynh đệ, lần này Lý gia nở mặt nở mày rồi. Xem ra mắt nhìn người của Nana Na, quả nhiên tốt hơn lão giả như ta đấy. Lý Nhất Dương quay đầu nhìn Lý Hàn và Lý Nana Na, sắc mặt suy tư. Hồng Vũ bóp chặt ly rượu trong tay. Hắn nhìn Lý Dật một cách quỷ dị, sau đó khuôn mặt có chút khó coi mà nói. Đấu vương, tên gia hỏa này từ khi nào đã là một đấu vương rồi? Long Ngạo Thiên bên cạnh cũng vẻ mặt sừng sốt. Hắn nhăn mặt thấp giọng nói. Lẽ nào tên gia hỏa này trước đây đã ẩn giấu thực lực hay sao? Không biết, nhưng điểm khó đối đầu của tên gia hỏa này xem ra đã ngoài dự đoán của chúng ta. Chẳng trách đại trưởng lão vẫn luôn dặn dò hành sự phải cẩn thận. Sắc mặt Hồng Vũ thoáng thay đổi, chậm rãi nói. Tên Lý Dật này. Lòng Ngạo Thiên cắn răng, ánh mắt dừng lại trên người Lý Dật, suy nghĩ trong lúc đó phức tạp vô cùng. Chỉ có Diệp Khinh Vũ nhìn hai người, trong lòng cũng không biết cảm nghĩ gì. Nếu như hai người bọn họ biết được Lý Dật còn có hai con bài tẩy là cấp bậc đấu hoàng, có phải bị dọa đến ngất xỉu luôn không? Áo giáp đấu khí, đấu vương cường giả, người quả nhiên có con bài tẩy lớn lắm, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Thế một màn này, Tông Bằng thật ra hơi chút kinh ngạc, nhưng cảm giác này diễn ra trên mặt của nàng chỉ không quá một giây. Sau đó đầu ngón chân của nàng ấn nhẹ trên mặt đất, liền thấy trên mặt đất có một tầng bông tuyết lớn tản ra xung quanh. Nhưng đợi bông tuyết đi qua, tất cả đều bị đóng băng ngay. Mà lúc này, thân hình của nàng cũng lao nhanh về phía của Lý Dật. Thân hình như một cái bóng lam sắc, nhưng đợi nàng đi qua đều bị đóng băng. Toàn bộ phòng khách trong chốc lát đều biến thành thế giới bông tuyết. Cảm nhận được luồng khí tức khó thở này, trong mắt của Lý Dật hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó vẻ kinh ngạc biến mất, thay vào đó tay phải của hắn nắm mạnh về phía trước, còn tay trái nhanh chóng biến hóa một chỉ quyết. Hầu như chỉ trong thời khắc người ta thực hiện một động tác hô hấp, Tông Bằng đã lao đến trước mặt Lý Dật, tay phải mơ hồ nặn hình chỉ quyết, sau lưng mang theo một tầng băng tuyết vô tận, như băng tuyết nữ thần đến vậy. Băng thần kiếm sao? Một tiếng cười lạnh lùng, chỉ quyết trong tay Tông Bằng đã mạnh hơn một chút, liền thấy một luồng kình khí sắc bén, bây giờ mạnh mẽ lao về phía trước. Lạnh lùng nhìn về phía trước, những kình phong kia thổi vào, khiến y phục của Lý Dật bay phấp phới, còn quanh người của hắn dường như đã bị đóng băng. Nhưng mà trong phút chốc, Lý Dật nắm chặt tay phải, rồi đột nhiên đấm mạnh xuống một cái. Lưu hỏa liệt. Cùng với cú đấm của Lý Dật, một luồng hỏa diễm hiện ra giữa hai người, đột nhiên sôi trào. Đồng thời băng thần kiếm của Tông Bằng cũng hùng hằng đụng vào luồng hỏa diễm kia. Chỉ nghe bùm một tiếng, với tiếng nổ ấy, hỏa diễm và bông tuyết cùng đổ ra tám hướng, còn lực tấn công của hai người khiến cả hai không ngừng đuổi về sau. Lúc thần hình đụng vào cái bục cao phía sau, chân của Lý Dật mới có thể đứng lại ổn định trên mặt đất, còn Tông Băng cũng không còn né đòn nhẹ nhàng như lúc trước nữa, mà mỗi bước lùi lại, trên mặt đất lại xuất hiện một vết sâu lớn. Khi bàn chân của nàng dừng lại trên mặt đất, nơi nàng đặt chân, mặt đất nứt ra, vết nứt kéo thật dài. Lúc này trong phòng khách, những người tham dự yến tiệc đã dồn ra xung quanh. Bàn ghế đều bị đốt cháy, sau đó bị đóng băng thành bột. Còn trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết nứt lớn. Làng các này tuy vẫn có quy định là nơi không thể động thủ, nhưng Tông Băng rõ ràng không quan tâm đến điều này. Còn Lý Dật tự nhiên cũng không nhắc đến. Lúc này phong cách nửa lửa nửa băng dường như đang chứng tỏ cuộc giao tranh vừa rồi. Hai bên vẫn bất phần thắng bại. Nhưng dù vậy, Lý Dật chăm chú nhìn Tông Băng. Hắn và nàng ta có thể đánh ngang nhau. Cái hắn dùng không phải thực lực thật sự, nhưng còn thực lực của Tông Băng là thật. Nhân vật như vậy, nếu cho nàng một thời gian tu luyện nhất định, dù cho con bài tẩy của hắn có vô số, không chừng sau này cũng sẽ thất bại trong tay của nàng. Lý Dật không giống một số người thích chơi những trò mạo hiểm. Nếu quan hệ của hắn và Tông Gia đã sâu đến mức vậy, vậy những cách nghĩ trước đây đều không hiệu quả. Lúc này, điều hắn nên làm là giết chết Tông Băng. Chỉ cần giết Tông Băng, cho dù như vậy, hắn có bị bại lộ tất cả những con bài tẩy, đắc tội với đấu thần điện cũng phải làm. Chỉ ít, bại lộ con bài tẩy, đắc tội với đấu thần điện, hắn còn có đường để lui. Nhưng nếu để Tông Băng thoát được, dựa vào tâm tính của nàng sẽ đi tiềm tu vài năm rồi quay lại tìm hắn tính sổ. Lúc đó không chừng, hắn lại không đối đầu nổi. Tuy lúc này, hắn muốn phát huy thực lực cấp bậc đấu hoàng, nhưng lúc này, Xà Tôn Giả vẫn còn ở trạng thái ngủ say, cũng không biết lúc nào mới tỉnh. Vì vậy, lực lượng mà hắn mượn dùng cũng không biết còn dùng được mấy lần. Nếu đã dùng toàn bộ, Tông Băng này một khi đã đại đạt đến cấp bậc đấu hoàng rồi, như vậy e rằng, nghĩ tới đây, sát ý trong lòng hắn sôi trào cực hạn. Giết nàng ta thôi. Ý niệm này hiện lên trong đầu Lý Dật. Lý Dật lạnh lùng nhìn Tông Băng, rồi chậm rãi nhắm mắt. Mà trong lúc hắn nhắm mắt, đầu khi triển người cũng nhanh chóng thu về. Đây là tình huống gì? Lý Dật điên rồi sao? Bây giờ thu hồi đấu khí, chẳng phải chuẩn bị nhận thua sao? Hay là hắn đã thắng rồi? Lòng Ngạo Thiên kinh ngạc thốt lên. Hồng Vũ cắn răng nhìn Lý Dật, thấp giọng nói. Ta cảm thấy có chút không ổn. Lần này có lẽ xảy ra chuyện thật rồi. Cái dự cảm không rõ ràng này, rốt cuộc là thế nào? Quả nhiên, bực hắn đến mức như vậy sao? Tông Gia lần này có lẽ phải đổ máu rồi. Diệp Khinh Vũ vẫn không nói gì. Một màn quen thuộc này khiến hai tay nàng bất giác run lên, sắc mặt có vài phần bất đắc dĩ. Nếu Tông Bằng thật sự chết dưới tay Lý Dật, vậy đế quốc Thiên Phong thật sự sẽ náo loạn đấy. Cùng lúc đó, Tông Bằng dường như cảm thấy có điều gì bất ổn. Ánh mắt của nàng nhìn Lý Dật cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng mơ hồ cảm nhận được khí thế trên người Lý Dật giống như một hoàng gia quân lâm thiên hạ, đột nhiên tỉnh lại từ giấc ngủ dài vậy. Loại khí thế như thế này, những người bình thường tuyệt đối không thể có được. Loại uy thế này, Tông Bằng chỉ cảm nhận được trên một số người mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Lý Giật lại gây cho nàng loại uy thế này, lại khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Bất luận thế nào, nàng cũng không tin Lý Giật đột nhiên lại có thể đạt đến trình độ trong truyền thuyết kia được. Giả thần giả quỷ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên phong thất hoàng sao? Tông Bằng cười lạnh, ngón chân điểm xuống đất, thân hình sắp lao đến. Nhưng ngay trong thời điểm đó, một tiếng thét lớn vang lên trong phòng khách. Lý Giật, Tông Bằng, các người mau dừng tay. Cùng với thanh âm đó, một thân ảnh màu trò như thiểm điện xông vào làng cát. Thân hình thoáng đảo người quỷ dị một cái trên không trung mới đáp mạnh xuống mặt đất. Thân ảnh ấy vừa đáp xuống, liền khiến mọi người trong phòng khách sửng sốt. Còn sát khí giữa Tông Bằng và Lý Giật dường như cũng bất giác không còn nữa. Vẻ mặt của người mới đến trầm tĩnh, trên người tuy không có chút khí thế nào tràn ra, nhưng vẫn khiến người khác kinh sợ. Trong đế quốc Thiên Phong, những người có thể có được bực uy thế này, nói ra cũng không có mấy người. Nhưng người đang đứng trước mắt này, lại lịch trình người quả thật mang màu sắc truyền kỳ nhất. Đào Hoàng Ba Lâm. Thấy một nhân vật như vậy, cho dù trong lòng của Lý Giật bây giờ sát khí tràn đầy, cũng không thể không thu lại. Dù sao hắn cũng biết rất rõ, muốn giết người trước mặt người này khả năng không lớn cho lắm. Còn Tông Bằng kia dường như cũng biết sự xuất hiện của người này chứng minh rằng cuộc chiến giữa nàng và Lý Giật không thể không chấm dứt tại đây. Giỏi, giỏi lắm Lý Giật. Tông Bằng, hai người các người đều là người của Đấu Thần Điện. Bây giờ các người lại ra tay ngay trong chính buổi yến tiệc của Đấu Thần Điện. Các người nghĩ xem phải giải thích thế nào với ta đây. Chậm rãi quan sát khắp phòng, ánh mắt Ba Lâm dừng lại trên người Lý Giật rồi quay đầu nhìn Tông Bằng. Tên gia hỏa này chẳng phải trên Tu La Đảo đã nói cái gì đó không thể trở về ngay được hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện nhanh như vậy? Lý Giật trao mày, trong lòng thắc mắc. Đối với một kẻ biết rõ con người mình như vậy, Lý Giật cũng chỉ dám thắc mắc trong lòng, không dám mạo muội nói ra. Dù sao, hắn cũng vừa gia nhập Đấu Thần Điện. Việc diễn biến, diễn xuất như vậy cũng còn cần thiết lắm. Lập tức hắn vòng tay nói. Đào Hoàng các hạ, Tông Bằng tiểu thư vô duyên vô cớ ra tay với ta. Bất đắc dĩ ta phải ra tay chống cự, ta cũng không hiểu nguyên do. Tại đây cũng mong các hạ giải thích cho ta được rõ. Nếu có gì bất mãn với Lý Giật ta, thì đừng cho ta gia nhập Đấu Thần Điện là được rồi, đâu cần phải phiền phức như vậy. Thật là như vậy sao? Bà Lâm quay đầu cười nhìn Lý Giật, rồi mới nói với Tông Bằng. Người nói thử xem. Tông Bằng lạnh lùng nhìn Bà Lâm, cúi thấp người, coi như là chào hỏi, rồi lạnh lùng nhìn Lý Giật, thấp giọng nói. Lý Giật, nề mặt Đao Hoàng, ta không ra tay với người nữa. Người đến thuốc giải ra đây, ta sẽ xem như chưa có từng có việc gì xảy ra. Đây là cơ hội sau cùng, mong người đừng có bỏ lỡ. Thuốc giải sao? Ba Lâm nhìn Lý Giật, mỉm cười ý dò hỏi. Nói thật, cái gọi là thuốc giải, Lý Giật tự nhiên không có. Ngay cả thuốc giải cũng không tồn tại. Nếu không, Tông Bằng cũng không thể không tìm thấy độc dược gì trong cơ thể Tông Kiệt Khánh. Sau đó mới tùy tiện chạy tới đây tìm Lý Giật đòi thuốc giải như vậy. Đối với việc này, Lý Giật chỉ biết cười lạnh mà chẳng biết làm thế nào.